Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 682, trưởng tôn sung tức đến ngất đi Khổng Dĩnh Đạt. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám đọc thôi, liền lần thứ hai đứng ở Lý Thế Dân bên người, đem danh sách trao trả cho Lý Thế Dân. Cái này 24 vị ái khanh đã từng vì ta đại đường lập xuống quá công lao hãn mã. Có thể nói không có bọn họ, liền không có ta đại đường hôm nay. Vì lẽ đó chấm quyết định mệnh diêm lập bản, vì là các vị ái khanh vẽ toàn thân bức họa, cũng đem các vị ái khanh một đời công lao toàn bộ ghi chú rõ với trên bức họa, sau đó treo với Lăng Yên các bên trong cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thế Dân quyết định này được toàn triều văn võ. Thế nhưng để mọi người không nghĩ tới là Lộ Quốc Công Hầu Quân Tập dĩ nhiên cũng ở trong đó. Dù sao các triều đại đổi thay thiên tử, đối với mưu phản làm loạn thần tử, đây tuyệt đối là ghét cay ghét đắng. Không chỉ biết xóa đi sở hữu công tích, liền ngay cả nhà hắn người cũng đem chịu đến liên quan. Bây giờ Lý Thế Dân không chỉ không trị Lộ Quốc Công Hầu Quân cùng người nhà tội, trái lại còn ở lại chỗ này đại diện cho vinh dự Lăng Yên Các, treo lơ lửng thuộc về hắn tấm kia bức họa. Vì vậy trong triều võ tướng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, Hoàng thượng anh minh, chúng ta đem thề sống chết vì là đại đường, vì là hoàng thượng hiệu lực. Hoàng thượng, cái này Hầu Quân Tập chính là phạm thượng làm loạn mưu phản người, thì lại làm sao có thể đi vào Lăng Yên Các? Còn hoàng thượng cân nhắc. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ngươi vì sao cảm thấy Hầu Quân Tập không xứng vào Lăng Yên Các? Chỉ cần ngươi nói ra để trẫm tín phục lý do, trẫm liền đem Hầu Quân Tập từ danh sách bên trong xóa đi. Lý Thế Dân nhìn Khổng Dĩnh Đạt nói, Hoàng thượng, cái này Hầu Quân Tập cổ động Thái tử Điện Hạ khởi binh bức thoái vị, chính là tội không thể tha thứ chi tội. Như vậy một cái nghiệp chướng nặng nề người, thì lại làm sao xứng với vào Lăng Yên Các như vậy vinh hạnh đặc biệt. Nếu như Hoàng thượng để Hầu Quân Tập vào Lăng Yên Các, e sợ thiên hạ thần tử không phục, thiên hạ vạn dân không phục. Khổng Dĩnh Đạt đối với Lý Thế Dân nói, Khổng đại nhân có phải hay không cảm thấy nên từ ngươi đem Hầu Quân Tập thay đổi xuống, như vậy mới có thể phục chúng, để người trong thiên hạ cảm thấy hoàng thượng thánh minh đây? Trình Giảo Kim mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Trình Giảo Kim hưu ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, bản quan đến lúc nào đã nói chính mình muốn vào Lăng Yên Các? Cái này toàn triều văn võ vì là đại đường khai quốc lập xuống chiến công, làm sao dừng hắn Hầu Quân Tập một người? Nếu để cho Hầu Quân Tập như vậy loạn thần tặc tử vào Lăng Yên Các, chẳng phải là để những cái có công không Lăng Yên Các công thần thất vọng? Khổng Dĩnh Đạt căm tức nhìn Trình Giảo Kim nói, hai người ngươi một lời ta một lời, làm cho đó là không còn biết trời đâu đất đâu. Mà Lý Thế Dân xác thực khép hờ lấy hai mắt, không có phát biểu chính mình ý kiến, phảng phất căn bản không có nhìn thấy hai người ở cãi vã. Đang lúc này, trưởng Tôn Sung đứng ra nói, Khổng đại nhân, vãn bối trưởng Tôn Sung ngược lại là có một nghi vấn. Không biết Khổng đại nhân có hay không có thể đủ, vì là vãn bối trưởng Tôn Sung giải thích nghi hoặc, trưởng Tôn Sung cũng không có để ý Khổng Dĩnh Đạt có đồng ý hay không, mà là trực tiếp mở miệng nói, giả như Khổng đại nhân phụ mẫu ở Khổng đại nhân sau trưởng thành làm ra để Khổng đại nhân cảm thấy phẫn nộ chuyện sai, khó nói Khổng đại nhân liền cảm thấy bọn họ không xứng làm cha mẹ ngươi hay sao? Trưởng Tôn Sung, bản quan cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao như vậy ác trong lời nói thương bản quan? Khổng Dĩnh Đạt bị trưởng Tôn Sung tức giận đến cả người run rẩy, căm tức nhìn trưởng Tôn Sung nói, Ta nói Khổng Dĩnh Đạt, nơi này là Kim Loan Điện cũng không phải là ngươi phát huy địa phương. Tuy nhiên trưởng Tôn Sung lời này nói không quá dễ nghe. Thế nhưng ta lão Trình cảm thấy, ngược lại là đạo lý này. Trình Giảo Kim trưởng Tôn Sung nói, lúc này Khổng Dĩnh Đạt bị tức thôi, đã không cách nào lại nói ra lời. Chỉ là liên tục dùng tay chỉ vào Trình Giảo Kim cùng trưởng Tôn Sung hai người. Cả người đang không ngừng run rẩy, chỉ thấy Khổng Dĩnh Đạt bụng một trận run rẩy dữ dội. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm chướng hồng, sau đó một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra tới. Người cũng thuận theo đã hôn mê, nhìn thấy Khổng Dĩnh Đạt lại bị tức giận đến thổ huyết té xỉu. Trưởng Tôn Vô Kỵ căm tức nhìn trưởng Tôn Sung nói, ngươi xem một chút, ngươi đem Khổng Đại Nhân tức thành hình dáng gì, còn không mau cho Khổng Đại Nhân chịu nhận lỗi. Nhìn thấy cha mình nổi giận, Trương Sung vội vàng đi tới Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, hướng về Khổng Dĩnh Đạt khom người thi lễ rồi nói ra. Là vãn bối trưởng Tôn Sung vô lý, còn Khổng Đại Nhân đừng cùng tiểu bối chấp nhặt. Trưởng Tôn Sung nhận lỗi, trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt mới không gặp sắc mặt giận dữ. Sau đó lại khép hờ hai mắt đứng ở nơi đó không nói một lời. Thật giống vừa nãy căn bản là không có có phát sinh cái gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ quát mắng trưởng Tôn Sung, dường như là cho Khổng Dĩnh Đạt tìm về rất lớn mặt mũi. Thế nhưng là bây giờ Khổng Dĩnh Đạt đã hôn mê bất tỉnh, thì lại làm sao có thể nhìn thấy trưởng Tôn Sung chịu nhận lỗi. Nếu như chờ Khổng Dĩnh Đạt tỉnh sau đó đi tới, biết rõ chuyện này, phòng trừng tuyệt đối biết lần thứ hai thổ huyết hôn mê. Thậm chí có khả năng cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Cái này nhưng làm một bên Trình Giảo Kim vui mừng xấu. Trong bóng tối đối với trưởng Tôn Vô Kỵ giơ ngón tay cái lên, đồng thời nhỏ giọng đối với Từ Mậu Công nói, các ngươi những người đọc sách này thật là đủ xấu. Lúc này ngồi ở trên long ỷ Lý Thế Dân rốt cục mở miệng nói, ngay lập tức đem Khổng Ái Khanh đưa đến phủ bên trong, cũng để thái y vì là Khổng Ái Khanh trị liệu. Khoảng thời gian này Khổng Ái Khanh liền ở trong nhà tốt tốt dưỡng thương, sẽ không phải làm quốc sự vất vả. Lý Thế Dân lời này nói để mọi người không khỏi thầm than, bởi vì ở bề ngoài là Lý Thế Dân, đối với Khổng Dĩnh Đạt che chở rất nhiều, trên thực tế lại là mượn cơ hội đem Khổng Dĩnh Đạt đuổi ra Kim Loan Điện. Có một cái Ngụy Trinh, có chuyện không có chuyện gì cùng mình tranh cãi tranh luận, cũng đã đủ để Lý Thế Dân bất đắc dĩ. Thế nhưng là cái này Ngụy Trinh cương trực ghét rua nịnh, phản bác việc đều là vì nước vì dân, vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên biết tiếp thu. Thế nhưng là cái này Khổng Dĩnh Đạt nhưng như cái con ruồi giống như vậy, tổng nắm những cái nho gia giáo nghĩa ở Lý Thế Dân bên tai lải nhải. Nếu thật là vì nước vì dân, Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết vui vẻ tiếp thu. Chỉ tiếc cái này Khổng Dĩnh Đạt nói tới chuyện làm, trừ xa lánh trong triều võ tướng, chính là xa lánh còn lại học thuyết tư tưởng, nói chung hết thảy đều chính là nho môn, lại phiền Lý Thế Dân. Vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên không hy vọng nhìn thấy cái này Khổng Dĩnh Đạt ở trước mặt mình lắc lư. Tiếc rằng cái này Khổng Dĩnh Đạt là nho môn môn chủ, vì lẽ đó Lý Thế Dân vẫn thật là bắt hắn không có cách nào. Bây giờ nhờ vào đó thời cơ, Lý Thế Dân làm thế nào có thể không mượn đề tài để nói chuyện của mình? Coi như không thể triệt để Khổng Dĩnh Đạt rời đi triều đình, ở trước mặt mình biến mất, tối thiểu cũng được để cho mình bên tai thanh tịnh mấy ngày. Khổng Dĩnh Đạt bị khiêng xuống đi, Lý Thế Dân mở miệng lần nữa nói, hầu quân tập xác thực phạm ngỗ nghịch tội mưu phản, theo đại đường luật pháp ứng liên lụy cửu tộc. Thế nhưng cái này hầu quân tập vì ta đại đường lập quốc, lập xuống công lao hãn mã, chấm không thể bởi vì hắn hôm nay chi sai, liền quên hắn ngày xưa lập công lao. Vì lẽ đó lộ quốc hầu quân tập vào Lăng Yên Các, cái kia chính là thực sự giống như lời đồn. Sau đó trong triều trọng thần chỉ cần vì là đại đường lập xuống công lao, tự nhiên cũng có thể vào Lăng Yên Các cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Lý Thế Dân cuối cùng đánh nhịp Hầu Quân Tập cũng là danh chính ngôn thuận vào Lăng Yên Các. Tuy nhiên trong triều văn thần, trong lòng đó là vạn phần không phục, thế nhưng là không dám công nhiên chống đối Lý Thế Dân. Dù sao dưới gầm trời này cũng không tất cả mọi người đều là Ngụy Trinh cùng Khổng Dĩnh Đạt, dám công nhiên phản bác Lý Thế Dân quyết định, vì lẽ đó chỉ có thể cúi đầu không nói, đem trong lòng không phục dàn xuống đáy lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.